it's always hot out here. No? I don't mind though. That'd be great. You know what I'm saying? Hi hi hi. Chào các bạn, chào Snow. Một ngày đẹp trời quá hả? Quang hay thật đấy. Đã ba lần ngoài anh bảo Quang là vào đến studio là phải tắt máy đi hay ít ra cũng để chế độ silent chứ. Ai cho phép nó cứ kêu inh ỏi như thế? Biết rồi, sorry. Đây, tắt luôn. Thế là xong nhá. Im lặng như tờ, thậm chí con chẳng thấy cả tiếng rung nữa. Snow hài lòng chưa? Hài lòng rồi. À mà Quang này, giá như chúng ta cũng có thể điều khiển trái tim như chiếc điện thoại di động này nhỉ? Thích thì cho kêu to, không thích thì cho kêu bé và không thích nữa thì bắt im hẳn luôn. Ui giời, nếu làm được thế thì một anh chàng tên là Zeti ở Hà Nội đã không phải nhờ đến chúng ta. Các bạn và Ngọc Anh nghe Quang đọc thư yêu cầu của Zeti nhá. Khổ lắm anh chị ạ. Cái đầu em lúc nào cũng bảo con tim mình không được rung động. Thế mà vừa vào năm lớp 10 nó đã rung lên, mãi đến tận bây giờ vẫn rung. Trong mắt em cô ấy đẹp tuyệt vời. Trước thời gian thi tốt nghiệp và đại học, nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy đã động viên em rất nhiều và kết quả là giờ đây cả hai chúng em đều đang là sinh viên năm thứ nhất. Mỗi khi mơ đến cô ấy, em luôn thấy những điều tốt đẹp của ngày mai và chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn. Ngày 30 tháng 9 này là sinh nhật của cô gái mà bạn Jetty hay nằm mơ thấy. Jetty muốn chúng ta gửi ca khúc Bad Shape của nhóm Keen tới Nguyễn Hồng Vân với lời nhắn: Thành đã yêu Vân, đang yêu và sẽ mãi yêu như lần đầu tiên, sẽ làm tất cả để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Vân. Now and forever, I'll be your man. I know. Đây là email gửi từ địa chỉ thương nhớ tháng 5 a@yahoo.com. Email có subject là from em gái buồn. Xa rồi một mối tình câm, dù bao lần đã hứa với mình sẽ quên, vẫn không sao quên được, anh là điều ước mãi không thành của em. Chào anh chị, đây là những câu thơ của Thu Phong Vũ mà em rất thích. Những câu thơ thật buồn phải không anh chị? Và đó cũng là tâm trạng của em lúc này. Anh chị à, ngày 20 tháng 9 là sinh nhật của em, và điều ước trong ngày sinh nhật sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Em biết mình không có chỗ trong trái tim người ấy. Vì vậy, bây giờ em chỉ ước được anh chị phát tặng em ca khúc Not Me Not I của Chèo Tài Vũ Trầm. Anh chị giúp em biến ước mơ này thành hiện thực nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều về món quà sinh nhật muộn đầy ý nghĩa này. Every time I see you, I would cry. Mỗi chúng ta luôn có một con đường, và điều quan trọng không phải là chúng ta chọn nó, mà những con đường sẽ chọn cho nó một người bộ hành xứng đáng. Câu triết lý này nghe lạ nhỉ? Ngọc Anh tìm được ở đâu đấy? Này, dùng các câu cách ngôn với triết lý cũng phải trả bản quyền đấy nhá. Ngọc Anh không trả đâu, bởi vì chính tác giả đã yêu cầu chúng ta phổ biến hộ ý tưởng này mà. Tác giả tên là NTA ở Vinh. Theo như NTA nói thì bạn không biết câu triết lý trên của bạn liệu có đúng không, và có lẽ bạn ấy phải chờ rất lâu mới biết kết quả. Không phải con người tự chọn đường đi cho mình, mà chính con đường lại chọn người. Quang thấy sao? Quang thấy cũng hơi ngược đời một chút, nhưng rất nhiều chân lý đã sinh ra từ những điều tưởng chừng ngược đời đó thôi. Thôi, tạm gác sang bên cạnh câu triết lý của bạn NTA, Quang chắc là tác giả có kèm theo một câu nho nhỏ nào nữa chứ? Tất nhiên, một yêu cầu rất nhỏ thôi. Gửi ca khúc Look What You Have Done của nhóm Jet tới một người bạn thân tên là PT với lời nhắn: cậu hãy vững bước trên giảng đường đại học, và mình dù chậm nhưng mình cũng tin sẽ thành công. Mong rằng trên con đường đó chúng ta sẽ gặp nhau. Take my photo off the wall if it just won't sing for you. All that's left is gone away, and there's nothing there for you to prove. Oh, look what you've done. You've made a fool of everyone. Oh, well, it seems like such fun. Tình yêu có vị gì nhỉ? Vị ngọt, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị chát. Ôi, cứ như là nhân của cái bánh thập cẩm trung thu nhá. Nếu là nhân của bánh trung thu thì còn có nhiều vị nữa, vị bát bảo này, vị vây cá mập này, vị yến nhĩ này. Ui, nghe ngon lành quá nhỉ. Bảo sao mà mọi người đều muốn nếm vị tình yêu chứ. Thế nhưng tình yêu khác hẳn bánh trung thu ở chỗ, nếu như ta hoàn toàn chủ động chọn cho mình cái bánh có vị mình thích, thì trong tình yêu lại không thể. Bạn chọn mà không biết điều gì đang chờ đợi mình, một hương vị ngọt ngào hay một cái nhăn mặt vì vị của nó đắng quá. Các bạn hãy nghe câu chuyện của bạn Hùng, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nha. Anh chị ơi, tại sao tình yêu lại thường có vị đắng? Em quen cô ấy trong đội văn nghệ của trường khi đang học lớp 12, nhưng lúc đó em lại quá nhút nhát, không dám tiến xa hơn. Rồi em vào đại học, mọi chuyện tưởng sẽ qua đi nếu không có lần em gặp lại cô ấy trên một chuyến xe buýt. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về và chính từ lúc đó em mới biết thế nào là tình đơn phương. Sắp tới cô ấy sẽ vào Nam học, chẳng biết có trở lại Hà Nội không, biết tặng gì cho cô ấy bây giờ. Em không thể tặng cho cô ấy nỗi buồn mà cô ấy đã vô tình tặng em. Em chỉ có một trái tim, một tình yêu nóng bỏng rực cháy trong lòng, những thứ em sẵn sàng trao cho cô ấy. Anh chị hãy giúp cho em gửi tặng cô ấy là Trần Đỗ Trà My, khu tập thể sân bay Nội Bài, ca khúc Just One Last Dance của Sarah Connor và Natural. My ơi, hãy coi anh là anh trai nếu em muốn điều đó. Còn với anh, em luôn hiện hữu trong trái tim cùng những xúc cảm của buổi ban đầu ấy. Just one last dance. Just one last day. Ooh. We meet in the night in the Spanish cafe. I look in your eyes, just don't know what to say. It feels like I'm driving a salty water. Đây là email của bạn Trang gửi từ địa chỉ wizard gạch dưới 25 gạch dưới 8 a@yahoo.com. Email có subject là better late than never. Hai anh Quý, hai chị Snow, hi there. Anh chị lâu rồi này phát tặng em bài I Don't Want to Know của Mary Winans và một ngày gần đây nhất có thể nha, chậm nhất là trong tháng 9 đó thôi. Bài này em muốn gửi tặng cho MTV Palace, cho Marie Fu và cho một người hay đi ngủ rất khuya nữa. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn. Và đây là I Don't Want to Know của Mary Winans, hát cùng PTD và Enya. Check it out. Hold on, answer my phone. Some bitch calling me about some bullshit probably. I'm gonna call you right back. I'm doing this mixtape right now. Now back to what I was saying. Yeah, Fat Boy be loaded. Where all the ladies at? New Mario Winans. I don't wanna know. Somebody said they saw you. Yeah, yeah. The person you were kissing was me. And I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Yeah, boy, we want to give a big shout out to the man that made this shit happen right here, man. It's all friends, Bad Boy. What up, kid? Big shout out to Hawk here. Think about it when I hold you. I'm looking in your eyes. I can't. I don't need to look at you. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Baby, talk to better than me. Talk to better than me. Want to fall asleep, baby. Oh, look at me, baby. Better than my bed, better than my bed. Wait, say all that I can't say. How you moving? I know when you in the house, so when you cruising, it's been proven. My love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Why? Don't even try it. I know when you lying. When you don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure. Just wanna let you know that I don't wanna let you go, and I don't wanna let you leave. Can't stay, I didn't let you breathe. Gave you extra cheese. Put you in the SUV. You want to ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me. Cause if not, then it's best I you leave. I don't want to if you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't want to know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. Đây là bức thư của một bạn ở Thái Bình, một bức thư mà ngay dòng đầu tiên tác giả đã giới thiệu là bức thư xám xịt của một người khuyết tật. Anh chị biết không, ngay từ lúc chào đời em đã là một đứa trẻ tàn tật, bất hạnh. 365 ngày trôi qua là những ngày tháng bệnh tật, thuốc men. 19 năm qua em luôn sống trong sự mặc cảm, buồn tủi mà không biết tâm sự cùng ai. Em chỉ còn biết cam chịu và tự an ủi mình, hy vọng một ngày bệnh của em chữa khỏi để trở thành một con người bình thường. Cách đây 3 tuần, em đã lên một bệnh viện nổi tiếng nhất Hà Nội để khám lại, và bác sĩ đã thông báo là bệnh của em ở Việt Nam không thể chữa được. Khi nghe câu ấy, em cảm thấy đau đớn cho bản thân mình vô cùng. Em ân hận vì sao lại có mặt trên cõi đời này để làm khổ cha mẹ. Đối với em, cuộc sống chỉ còn là sự tồn tại từng ngày. Cuộc sống là vòng tròn chứa đựng bao hạnh phúc, khổ đau. Trong đó, con người đã hiểu được, cảm thông và chia sẻ với nhau. Người viết bức thư này không để lại địa chỉ, và Ngọc Anh thấy trách bạn đấy. Tại sao bạn lại tự sống co vào như thế? Nếu quả thật cuộc sống của bạn không còn dài nữa, thì hãy chia sẻ với bạn bè, với người thân, với các thính giả của MV theo yêu cầu lúc này đang nghe câu chuyện của bạn. Hãy để lại những ấn tượng tốt đẹp về mình, và có thể bạn sẽ mang đi theo những dấu ấn đẹp đẽ của cuộc sống. MV theo cầu thay mặt các bạn thính giả của chương trình gửi tới người bạn không may của chúng ta ca khúc I Believe của American Idol năm 2004, Fantasia Barrino. Mong rằng chúng tôi sẽ nhận được thư và địa chỉ của bạn. Cuộc sống chỉ thật sự tuyệt vọng nếu chúng ta thôi không cố gắng nữa, bạn ạ. Have you ever reached the rainbow's end? Did you find your pot of gold? Have you ever kept the shooting star? Tell me how high did you soar? Ever felt like you were dreaming just to find that you're awake and the magic that's around you? Oh, Đây là email của bạn Phong Phong gửi từ địa chỉ phongnam10@yahoo.com. Chào anh chị, như các lá thư khác của các bạn thì họ toàn mở đầu bằng những câu như em viết thư lần này là lần đầu hoặc tương tự như vậy. Còn em thì không, em đã viết thư cho anh chị nhiều lần nhưng chưa lần nào được đáp ứng cả. Nhưng không sao, em vẫn nghe chương trình và ủng hộ anh chị. Chúc chương trình ngày càng làm ăn phát đạt và có nhiều người nghe hơn nữa. Em có đứa bạn thân chơi với nhau từ cấp 2. Lần này sinh nhật bạn ấy, em muốn gửi tới bạn ấy bài hát Time of Your Life của nhóm Green Day. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. À, sinh nhật của bạn em là vào ngày 26 tháng 9 và còn bạn em tên là Tuyền ở địa chỉ chichbong@baby.com. Với lời chúc, chúc sinh nhật vui vẻ và luôn bên người ấy của bạn. Em xin chân thành cảm ơn, ký tên Phong. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this lesson, don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Năm học mới đã bắt đầu được gần một tháng và đối với những sĩ tử lớp 12 thì không biết người anh có nên nói ra đây lời tuyên bố của một thầy giáo dạy toán không? Toán học bao giờ cũng chính xác. Ngọc Anh cứ nói đi. Thầy giáo ấy đã nói với các cô cậu học trò lớp 12 rằng năm nay mà cô cậu nào dính dáng đến chuyện yêu đương thì mặc nhiên là rớt đại học. Mặc nhiên là rớt đại học. Theo Quang thì toán học là sự tính toán tỉ mỉ chính xác, nhưng không phải mặc nhiên lúc nào cũng đúng. Có thể đúng vào thời điểm này nhưng lại sai ở thời điểm khác. Nghĩa là Quang đang cổ suý cho việc yêu đương của các sĩ tử lớp 12 hả? Ê, đừng hiểu nhầm, Quang không cổ suý cái gì hết á. Học sinh lớp 12 bây giờ họ cũng suy nghĩ khá là chín chắn đấy. Họ có trách nhiệm với tương lai của bản thân hơn là chúng ta tưởng đấy. Không tin à? Ngọc Anh đọc lời nhắn của một cô bé chuẩn bị thi đại học 2005 mà con tim lại đang bị xáo động ghê gớm này đây. Các bạn sĩ tử tương lai ơi, tình cảm chân chính sẽ vượt qua được thời gian. Chúng mình hãy biết cách chờ đợi nhé. Con tim mình đang đập loạn nhịp, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Cùng với lời nhắn này, cô bạn còn gửi tặng những người cùng cảnh ngộ và tâm trạng với mình ca khúc White Houses, single mới nhất của Vanessa Canton. Đó, Ngọc Anh thấy chưa? Không ngăn cấm, không dọa nạt, mà những con người hiểu biết ấy vẫn cứ biết cách tự bảo vệ mình đấy thôi. Crashed on the floor when I moved in. This little bungalow with some strange new friends. Stay up too late and I'm too thin. We promised each other it's till the end. Now we're spinning empty bottles, it's the five of us. With pretty eyed boys, girls die to trust. I can't resist this day. I feel so far from where I've been, so I go, and I will not be back here again. I'm gone as the day is fading. I'm white. Các bạn có biết một cô gái 16 tuổi thì nghĩ gì không? Cô bé không nghĩ gì quá xa vời về tương lai mà chỉ đơn giản nghĩ về ngày mai. Ngày mai sẽ không bình thường như hôm nay, cũng không tồi tệ như hôm qua. Cô ấy cho rằng khi người ta 16 tuổi, người ta không hoàn toàn bình thường bởi vì... Một người bình thường luôn hy vọng về mọi thứ, còn người 16 tuổi hy vọng rằng mọi hy vọng của mình không trở thành tuyệt vọng. Một người bình thường nghe MV theo yêu cầu để chia sẻ và tận hưởng, còn người 16 tuổi coi MV theo yêu cầu là phần thưởng của một tuần nhiều vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ Snow? Quang thì khó hiểu là đúng, người Quang đã đi qua tuổi 16 dễ có đến 15 năm rồi chứ. Bởi vậy, cô bé 16 tuổi Nguyễn Thu Hà, lớp 11A12, phổ thông trung học Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, đâu có gửi cho Quang lời nhắn nào. Cô ấy gửi cho bản thân mình và những người bạn 16 tuổi của mình ca khúc First Day in My Life của nhóm Breastmurt và nhắn rằng hãy là một người không bình thường khi nhận thấy rằng mình là người hạnh phúc. Hiện tại, Quang đang hạnh phúc. Vậy Quang là một người không bình thường và tất nhiên Quang mới 16 tuổi. I'm only 16. Vì vậy, Quang cũng sẽ sẵn sàng nghe ca khúc First Day in My Life của Breastmurt cùng với các bạn. Now, Snow, lady.